Cả đời chỉ yêu em. Chương 968-4, thời Hàn Sơ 3. Góc truyện audio.com. Tô Mạn Mạn từ trong thang máy lao ra, một mắt liền nhìn thấy Bạch Hiểu Niên ngồi ở trên xe lăn. Biết Bạch Hiểu Niên chính là bạn tốt của Tố Tâm, Tô Mạn Mạn kéo xe đẩy của Bạch Hiểu Niên lại, lay tay của Bạch Hiểu Niên, hỏi, xảy ra chuyện gì, Tố Tâm đâu rồi? Bạch Hiểu Niên nghe Tố Tâm nói, Tô Mạn Mạn chính là em gái của Phó Kiến Văn, cũng không gạt, Tố Tố bị người bắt đi. Bị bắt đi, Tô Mạn Mạn một mặt khó mà tin nổi. Bắt cóc sao, cầu tài, là vì biết Tố Tâm chính là vợ của Phó Kiến Văn. Cho nên bắt cóc Tố Tâm, Bạch Hiểu Niên gật đầu, Tô Mạn Mạn ngồi dậy, sắc mặt khó coi, chẳng trách Phó Kiến Văn lại một bộ muốn đi giết người như vậy. Loại chuyện này, Tô Mạn Mạn cũng không giúp được gì. Tô Mạn Mạn cảm thấy Phó Kiến Văn chính mình đuổi theo cũng chưa chắc có thể có kết quả gì. Dù sao nơi này không phải trong nước, làm cái gì đều sẽ bó tay bó chân. Có biện pháp gì, báo động, Tô Mạn Mạn mới vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo động. Đầu óc đột nhiên nhảy qua cái tên Thời Hàn Sơ. Tô Mạn Mạn nghĩ đến Thời Hàn Sơ đã từng nói, anh ta từng sống ở Venice 3 năm. Không biết Thời Hàn Sơ có quen biết nhân vật hắc đạo nơi này xem có thể giúp chút gì không? Báo động Tô Mạn Mạn sợ mang đến nguy hiểm cho Tố Tâm. Tô Mạn Mạn không dám suy nghĩ nhiều. Cô nắm chặt thời gian lại chạy về hướng trên lầu. Trong tay Tô Mạn Mạn có phiếu phòng của Thời Hàn Sơ. Ngày đó quay phim lấy được từ trong tay phó đạo diễn. Nhưng Tô Mạn Mạn có tà tâm nhưng không có cam đảm dùng. Vào lúc này sự tình khẩn cấp, Tô Mạn Mạn nhấn chuông cửa Thời Hàn Sơ không được, Tô Mạn Mạn không để ý tới lập tức quét phiếu phòng liền vào cửa. Thời Hàn Sơ vừa vặn tắm rửa đi ra, bên hông chỉ bọc một chiếc khăn tắm màu trắng, trên cổ mang theo một cái khăn lông, cầm trong tay một bình nước suối ngửa đầu uống, cơ ngực cùng cơ bụng cường tráng, chân to dài, da thịt màu mật ong tất cả đều là giọt nước nhỏ. Một đầu tóc màu đen ngổn ngang, tí tách từng giọt chảy xuống. Các nàng đâu rồi? Hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su đi nào. 6, 13, cách chương.